Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, càn quét cung cấp. Đúng vậy, lại đẹp trai, có cô gái nhỏ giọng bàn luận. Hạ Vũ nghe vậy khóe miệng nhếch lên, ánh mắt quét nhìn trong sân, nhất thời thần sắc sững sốt một chút. Thấy được không rất ít người, chính là tiểu chiến thần bọn họ, những người này lại có thể ngay tại trong đám người. Vậy không lên tiếng, Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh, không khỏi tiến lên kích động nói: "Đại ca, đệ đệ, trước ta liền nghe thấy qua Xích Diễm Hoàng triều Xích Diễm quân. Có thể không nghĩ tới, nơi này Xích Diễm quân vẫn là ngươi khai sáng." Một tiệc áo dài trắng Diệp Khởi Linh, khí chất như tiên, không khỏi ôn tồn nói. Diệp Hạo tiến lên cười láo lĩnh nói: "Ca, ừ, không tệ, vị này là..." Hạ Vũ nhìn về phía và Diệp Hạo ở chung với nhau cô gái quần đỏ. Vóc người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng noãn, là hiếm thấy người đẹp. Diệp Hạo ngượng ngùng nói: "Ta tới giới thiệu, đây là Dĩnh Nhi, họ Lạc, còn có Dĩnh Nhi, đại ca ta ngươi biết, đây chính là ta cho ngươi kinh thường nói nhị ca Hạ Vũ." "Nhị ca tốt." Lạc Dĩnh Nhi trong suốt ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, tiếng cười khôn khéo nói. Hạ Vũ không khỏi vui vẻ, coi như mình là người ngu cũng có thể nhìn ra tay trong tay và đệ đệ mình hình bóng không rời Lạc Dĩnh Nhi và Diệp Hạo là quan hệ như thế nào. Hạ Vũ không khỏi gật đầu nói: "Không sai, tiểu Hạo ngươi và Dĩnh Nhi lúc nào lập gia đình?" "À." Diệp Hạo sững sốt một chút, quay lại sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên không quen như vậy sự việc. Bất quá Hạ Lợi bọn họ vậy đều tới, tiến lên thấp giọng nói: "Đại ca, tẩu tử bọn họ sắp tới." "Cái gì?" Hạ Vũ ánh mắt trợn tròn, nhìn về phía Hạ Lợi còn có Khương Phàm cái này hai cái huynh đệ. Nhất thời lại có điểm ngẩn ra nói: "Tẩu tử, cái đó, Vũ ca, ngươi có thể đứng đắn một chút không? Sao và trước kia như nhau?" Tiểu bảo mẫu thân, Đình Hàm tỷ, Hạ Lợi điêu luyện mặt mũi, giờ phút này cũng là khóc cười không được, không biết làm sao nhắc nhở. Hạ Vũ chán gian thoáng qua vẻ đau xót, trong đầu truyền tới từng trận đau nhói. Cách nhiều năm, mình một tay phủ đầy bụi trí nhớ, phong ấn trọng đồng, hàng loạt trí nhớ hiện lên. Hạ Vũ cả người đều ngẩn ra, chôn giấu ở trong lòng, nhớ thương nhất thời điểm, ban đầu để cho mình đạo tâm cũng làm bể đồ. Giờ phút này toàn bộ hiện lên, Hạ Vũ không khỏi vội vàng nói: "Đình Hàm ở đâu? Ở thế giới giả tưởng chơi đâu? Ngươi yên tâm đi, có tiểu bảo ở đây, còn có trứng lưu manh và côn trùng, Đình Hàm tỷ không sẽ gặp nguy hiểm." Hạ Lợi vội vàng an ủi, để cho Hạ Vũ yên tâm. Hạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, theo Diệp Khởi Linh vậy lên tiếng: "Lâm Đình Hàm sắp tới, an tâm chờ đợi, đừng cùng Lâm Đình Hàm tới." Hạ Vũ đi ra tìm, hai người lại không thấy được. Giờ phút này, Hạ Vũ đã không thèm để ý Lâm Đình Hàm các nàng là làm sao. Đột phá thiên địa linh dịch hình thành phong ấn. Bất quá hiện tại, Hạ Vũ nhìn về phía rất nhiều lão huynh đệ, thư sinh còn có Hoàng Thiên bọn họ, không khỏi gật đầu nói: "Các ngươi muốn hiện tại liền vào chiến thần tháp, vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày? Sau này còn có rất nhiều thời gian dài, trước vào chiến thần tháp đi." Diệp Khởi Linh lên tiếng nói. Tiểu chiến thần bọn họ cũng là cái ý này. Hạ Vũ gật đầu nói: "Ừ, sau khi đi vào, trực tiếp lên tầng 3 đi. Nơi đó thời gian tốc độ chảy vừa vặn. Có thể, bất quá tiểu ma vương, ngươi hiện tại tu vi đến cái gì bước?" Thư sinh hiếu kỳ nói. Hoàng Thiên cũng tò mò nói: "Đại ca tu vi, ta hiện tại cũng nhìn không thấu, trước so ta còn thấp đây." "Ha ha, có muốn hay không qua mấy chiêu? Hạ Vũ cởi mở cười nói. Hoàng Thiên Chiến ý hiện lên nói. Được, ta tới cái đầu tiên. Tới, để cho ngươi xuất thủ trước. Hạ Vũ bay lên không? Tóc bạch kim bay lượn. Khí chất xuất trần giống như tiên. Hoàng Thiên vậy không khách khí. Biết Hạ Vũ tên yêu nghiệt này thực lực. Từ vừa mới bắt đầu cũng không so bọn họ mạnh hơn. Vì thế, Hoàng Thiên tạo ra dị tượng. Sau lưng hiện lên 10 thái dương. Treo ở không trung, tản ra liệt liệt lực. Hết sức đáng sợ. Chung quanh những thiên tài kia. Không khỏi cả kinh nói. 10 ngày trên không. Trước hắn không động dùng toàn lực. Ha ha, tiên thiên thánh thể. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không thiếu dị tượng. Tới đi, Hạ Vũ ra tay, một quyền đánh phía Hoàng Thiên, cùng vị lão huynh này đệ giao đánh nhau. Bành, một tiếng làm người ta cảm thấy thanh âm điếc tai nhức óc truyền tới. Hai người lực lượng thân thể cũng đột phá 50 tấn. Hôm nay đụng nhau, làm người ta cảm thấy tâm kinh đảm khiêu. Hạ Vũ thở dài nói, không sai, lại tới. Hoàng Thiên thầm kinh hãi. Hạ Vũ thể xác thật sự là biến thái đến làm người ta giận sôi bước. Hắn thân là tiên thiên thánh thể, thân xác cường hãn, tất cả mọi người đều có thể hiểu. Hạ Vũ tên biến thái này ngưng luyện ra 11 cái phân thân, thực lực nghiêm trọng suy yếu, tự thân lực lượng thân thể còn như thế biến thái, thật là thì không phải là người à. Vì thế, Hoàng Thiên không chút do dự, vận dụng người cương quyền, một quyền đánh ra, 3 lần chiến lực chồng lên ra. Hạ Vũ nhưng không có hảo ý vận dụng địa cương quyền. Phải biết địa cương quyền, lớn nhất chấn bức, nhưng mà có thể chồng lên 6 lần chiến lực. Có thể Hạ Vũ chỉ chấn bức liền 4 lần. Hai người quả đấm đụng nhau, Hoàng Thiên mặt liền tối. Biết Hạ Vũ lực lượng đột nhiên chợt tăng 400.000 cân. Cộng thêm lực lượng thân thể 50 tấn. Vượt qua 250 tấn cự lực. Để cho hắn không khỏi bay rớt ra ngoài. Lật hết mấy ngã nhào. Bất quá Hạ Vũ nương tay. Không để cho Hoàng Thiên bị thương. Hoàng Thiên sậm mặt lại bay tới. Nói, không được, đại ca, ngươi đây là chơi xấu. Ha ha, nên ta. Tiểu chiến thần không kịp chờ đợi phóng lên cao, không chút do dự, phóng thích mình mạnh mẽ khí huyết, đưa đến chu vi tạo thành màu vàng đại dương. Kinh khủng này khí huyết, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Hạ Vũ phạm vào bạch nhãn, nói, đại ma đạo thuật, hỏa chi tinh linh, lời nói rơi xuống, tiểu chiến thần mí mắt cuồng loạn. Từ còn tấm bé và Hạ Vũ quen biết, hắn cũng biết cái này tiểu sư thúc, ở ma pháp bột đạo thiên phú hết sức yêu nghiệt. Hôm nay đại ma đạo thuật vừa ra, lực công kích cường đại, làm hắn cũng không dám khinh thường. Toàn lực ứng đối, mà ma đạo thuật, lực công kích mạnh, phạm vi bao trùm rộng, cực kỳ đáng sợ. Hạ Vũ ngạo nghễ đứng trên không trung. Trong mắt lóe lên nhớ lại về, hồi tưởng lại ở chiến thần rừng rậm, mình và tiểu chiến thần còn có thư sinh bọn họ biết. Hôm nay vội vã hơn 100 năm, 5 tháng đối đãi bọn họ không có chút nào lưu tình. Nơi này, Hạ Vũ vận dụng 5 hệ ma pháp, đưa tay trái ra, lạnh nhạt nói, thư sinh, các ngươi cùng lên đi. Được, thư sinh nhìn tiểu chiến thần bị Hạ Vũ chỉnh. Luống cuống tay chân, không khỏi một bước ra. Hoàng Thiên sau đó, Hề Hoàng theo sát, còn có Khương Phàm và Hạ Lợi bọn họ, cùng với mấy đại thần thể, toàn bộ ra tay. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, tức giận nói, mấy người các ngươi khốn kiếp, thật đúng là khách khí. Được rồi, vậy ta cũng không giấu giếm. Một niệm hoa nở, trời ạ. Tiểu ma vương ngươi nha đùa thật. Thư sinh nghe được Hạ Vũ nói sau đó, không khỏi mí mắt cuồng loạn. Hết sức rõ ràng một niệm hoa nở sau đó, mang đến công kích đáng sợ lực. hôm nay hạ vũ tu vi, liền bọn họ cũng không nhìn thấu. Như động dùng toàn lực, bọn họ tuyệt đối quá sức. Nơi này, hạ vũ tà mị cười, liền vẫy tay, lòng bàn tay hiện lên một đóa đóa hoa sen. Bàn tay lớn, dịch thấu trong suốt, huyền như hỏa diễm tinh thạch điêu khắc thành hoa sen. Giờ phút này là giống như một đóa hoa cái vồ, nhưng giờ phút này hàng loạt nguyên tố hệ lửa rót vào trong đó, nếu như cùng hắn tách ra, tuyệt đối bùng nổ một khắc, tiểu chiến thần bọn họ cũng cảm nhận được một chút nguy cơ. Đồng thời âm thầm khiếp sợ, trước kia hạ vũ tối đa điều khiển một đóa ngọn lửa hoa sen, hôm nay liền vẫy tay, ngay tức thì ngưng tụ trên dưới 100 đóa, hơn nữa tụ tập ma pháp nguyên tố tốc độ sắp tới không tưởng tượng nổi. Ở dưới con mắt mọi người, một đóa đóa ngọn lửa hoa sen tách thả ra, bay về phía thư sinh bọn họ. Hạ vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, bách hoa sát, oanh, long, to lớn tiếng nổ, mang theo ngọn lửa đầy trời. Hừng hực lửa cháy bừng bừng tràn ngập ở chu vi ngàn dặm trên bầu trời, sinh ra đáng sợ uy áp, để cho rất nhiều sinh linh cũng cảm nhận được kiềm chế khí. Chung quanh những thiên tài kia, từng cái dáng kinh ngạc đến ngây người, nhìn tóc bạch kim tới eo hạ vũ, cả người bạch bào, đứng ở bầu trời mênh mông bên trên, nóng bỏng nhanh gió vù vù, để cho hắn mái tóc dài bay lượn, khí chất như tiên dáng trần, còn mang theo một chút tà mị hơi thở. Mộc Trước Tình bọn họ đứng một bên, ánh mắt phức tạp nói, đây chính là hạ vũ, bây giờ có được thực lực chân chính sao? Ta xem còn không ngừng, đáng sợ, hắn tu vi tiến cảnh, không phải chúng ta chậm, mấu chốt là còn kiêm tu mấy đạo. Vương Trường Minh nói, bất quá những cái kia cô gái, nhìn bầu trời mênh mông lên hạ vũ, trong mắt phạm si mê. Tiểu chiến thần cái đầu tiên thoát đi ra ngọn lửa bao trùm phạm vi, bụi văng đầy người, khóe miệng co quắp nói, tiểu sư thúc, người thực lực so với trước kia hơn nữa đáng sợ. Tiểu ma vương, người cái này không chỗ nói à? Đột nhiên đùa thật, thư sinh trên đỉnh đầu lẩn quẩn một cái bích lục trùng tên chim, lộ ra cao quý khí, bảo vệ hắn rời đi ngọn lửa. Ngay sau đó, hạ lợi mỗi người bọn họ khiến cho dùng thủ đoạn thoát khỏi ngọn lửa phạm vi, không có ngoại lệ chút nào, toàn bộ đều là bụi văng đầy người. Hạ vũ cởi mở cười to nói, ha ha, tốt lắm, tiến vào chiến thần tháp đi, chờ chúng ta đi ra sẽ tính sổ với ngươi. Thư sinh khóe miệng co quắp, trong lòng bây giờ nhưng mà hết sức rõ ràng. Bọn họ tu vi mặc dù đang nhanh chóng tinh tiến, hạ vũ tiến bộ càng kinh khủng hơn. Bọn họ rõ ràng đạt tới thần đan cảnh bước thứ ba, cũng chính là thần đan kỳ nhất trọng thiên. Kim đan giống như thực chất, nhưng mà hạ vũ tu vi rõ ràng so bọn họ cao hơn. Vì thế, hạ vũ nghiêng mâu nhìn về phía trong đám người Mộc Trước Tình bọn họ, gật đầu nói, vào đi thôi. Chiến thần bên trong tháp chỉ cho phép ở tầng thứ nhất, những thứ khác cũng đừng nghĩ. Tại sao? Bọn họ cũng có thể lên tầng thứ ba. Một vị khí chất cuồng ngạo thiếu niên nhất thời cả giận nói. Hạ vũ liếc xéo hướng bọn họ nói, bởi vì chiến thần tháp ở ta Xích Diễm sở tại, cho nên các ngươi có thể đi vào tầng thứ bảy, ta định đoạt. Nói nhảm nữa, hủy bỏ tư cách tiến vào. Hạ vũ vừa nói, uốn người quả quyết rời đi. Bởi vì hạ vũ rất rõ ràng, Mộc Trước Tình những người này đã từng đều là cùng đời người cạnh tranh, mình cũng không tốt bụng đến bồi dưỡng mình người cạnh tranh. Sở dĩ để cho bọn họ đi vào, chẳng qua là vì hoàn thành sư phụ giao phó sự việc. Chiến thần tháp xuất thế, trong thiên hạ thiên tài cùng chung, hạ vũ đúng là làm được. Bất quá làm được vì sao làm ruộng bước, cái này thì muốn xem hạ vũ tâm tình. Nơi này, Thật ra thì Hạ Vũ tu vi ở một tháng độ kiếp trong đó đã đạt đến thần đan cảnh đỉnh cấp, một viên ánh vàng rực rỡ thần đan, ngưng thực chất yếu, bất quá người ngoài cũng không biết mà thôi. Hiện tại, bên ngoài Minh Lương đã cùng Hạ Vũ đã nhiều ngày. Hôm nay Hạ Vũ xuất quan, hắn không khỏi nóng nảy tiến lên phía trước nói: "Vũ, chúng ta Lục Phiến môn đồng ý, sau này ngươi đan dược, lấy Hoàng Linh đan kết toán, mỗi tháng có thể tăng lên tới 100 viên. Hiện tại chúng ta cần ngươi đan dược cực phẩm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng, công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-tot-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.